Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 217 cùng cựu quán quân trò chuyện. Góc truyện audio.com trong căn phòng của trưởng ban tổ chức giải đấu liên minh. Lúc này Lâm Phàm đang thoải mái mà ngồi đó nhấm nháp chén trà thơm mà Cynthia vừa mới pha cho hắn. Dù không biết uống trà, Lâm Phàm vẫn ngồi đó mà nhấm nháp vị đắng của nó, bởi vì ngoài việc này ra hắn không còn gì để làm à. À, không còn một việc, đó là ngồi đó và ngắm nhìn đang chăm chú gõ bàn phím soạn thảo thứ gì đó Cynthia. Cynthia lúc này đã ấn xong chữ cái cuối cùng của văn bản soạn thảo để gửi cho liên minh để giải thích rõ ràng về những hành động của mình làm ra trong trận đấu chung kết và làm gián đoạn trận đấu vừa diễn ra cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ này của hai tuyển thủ. Tất cả những gì Cynthia biết về Tobias đã được cô ghi trên bản báo cáo. Ngoài khả năng thay hình đổi dạng cùng ngụy trang ra, hắn còn sở hữu con kia có khả năng cực kỳ cường đại trong việc đào tẩu cùng ẩn núp Darkrai. Trong đó cũng nêu ra lý do vì sao mà Cynthia có thể nhận biết được thân phận của Tobias và lý do truy bắt hắn về nhận tội. Đó là chuyện xảy ra hơn 4 năm về trước khi Cynthia gặp tên này. Tobias đang truy bắt một con Salamon. Lúc đó bộ dạng của Tobias hoàn toàn khác với hiện tại và mỗi lần Cynthia gặp được hắn đều là một bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Nhưng Cynthia có thể nhớ được rõ ràng khí tức của con kia thần thú Lugia. Tobias truy sát một con đã bị thương nặng Salamon do một vết chém ở ngực và Cynthia tình cờ gặp được việc này. Con Salamon kia như đang ôm trong ngực thứ gì đó làm ra bảo vệ thống khổ mà toàn lực trốn chạy bộ dạng. Thấy việc bất bình cùng tuổi trẻ khí thịnh, Cynthia lập tức rút đao tương trợ cản lại Tobias, nhưng lúc đó Cynthia thực lực cũng chưa có như bây giờ kinh khủng. Cô chỉ có thể giúp con kia Salamon thành công mà đào tẩu cùng cản lại tên Tobias này. Sau đó Cynthia cũng mất dấu Salamon và để Tobias chạy thoát. Sau này Cynthia có gặp lại Tobias vài lần nhưng trong mấy lần truy bắt đều là tay trắng mà về bộ dạng. Thấy Cynthia dừng lại công việc trong tay, Lâm Phàm cũng dừng lại ánh mắt đánh giá của mình đang nhìn về phía đối phương. Xin lỗi đã để ngươi đợi lâu à, không có việc gì cũng không tính là lâu. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nếu không có kia có thể hay không trao cho ta giải thưởng để ta còn ra về à, thời gian kỳ thật cũng đã muộn. Nhìn ngoài bầu trời đã ngả về chiều, Lâm Phàm không khỏi nói. Không phải ngươi đã cho hai con Pokemon mạnh nhất của mình hiện tại về trước vì lo lắng cho an toàn của bọn họ từ lâu sao? Thật không nhìn ra ngoài thực lực mạnh mẽ ngươi còn hành sự phi thường cẩn thận đâu. Và đặc biệt là rất quan tâm nữ nhân của mình an nguy à, Cynthia dùng ánh mắt không ngờ tới bộ dạng mà trêu chọc Lâm Phàm kéo gần khoảng cách giữa hai người để có thể đạt được mục đích. Ha ha, có thể không cẩn thận sao, thù đã kết xuống ta làm sao có thể không đề phòng đâu. Tên kia thực lực ngươi cũng là biết đến đó, nếu hắn đụng ta là thật không sợ, nhưng nữ nhân của ta thì khác à, Lâm Phàm cũng thoải mái mà trả lời Cynthia. Ngươi cũng chưa có trả lời ta vấn đề à Cynthia tiểu thư. Là về phần thưởng một chuyện này, nói đến phần thưởng Lâm Phàm lộ ra hèn mọn cùng tham tài biểu lộ. Cynthia cũng không quan tâm Lâm Phàm dạng này vẻ mặt, chỉ là bình tĩnh làm ra trả lời. Vì tình huống có chút đặc thù nên phần thưởng có thể sẽ chậm một chút mới có thể đưa đến tay ngươi. Vì lý do rất đơn giản, đó là cần được liên minh đồng ý với ý kiến ta đưa ra lúc đó. Cho nên chậm nhất là 3 ngày sau sẽ có kết quả, đến khi đó ngươi một là có thể bắt tới tay giải thưởng lần này. Hai là chỉ có hữu danh mà vô thực, tức là chỉ có danh nghĩa quán quân mà không có phần thưởng Master Ball trong đó. Bởi vì dù sao ngươi cũng chiến thắng chỉ là một nửa trận đấu nên trường hợp hai có khả năng cao hơn rất nhiều. Nghe xong Cynthia nói đang háo hức, Lâm Phàm lập tức héo. Cứ tưởng rằng vô địch sẽ được cầm đến tay ngay một quả Master Ball, bây giờ lại được đáp án như vậy, Lâm Phàm có thể không héo sao? Cái gì mà hữu danh vô thực như vậy, ta còn cần chức vô địch làm gì à, hại ta hao công tốn sức ra liều sống liều chết mà chiến đấu chỉ để bắt tới tay. Giải thưởng bây giờ bỗng nhiên lại nhận được đáp án, muốn nhận giải thưởng xem ta tâm tình, một dạng ngươi nghĩ ta còn tươi được sao? Lâm Phàm thở dài thườn thượt mà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một bộ mất đi động lực sống bộ dạng. Được rồi, ngồi dậy đi, chúng ta nói chính sự, không cần lại làm ra bộ mặt đó, ta chỉ đùa ngươi mà thôi, trường hợp thứ hai là không thể nào xảy ra. Dù sao cả thế giới đều đã biết ngươi là quán quân đâu, vì mặt mũi liên minh không muốn cấp cho ngươi một quả Master Ball cũng khó à. Cynthia nhìn thấy Lâm Phàm biểu tình trên mặt biến đổi liên tục không khỏi khóe miệng khẽ nhếch lên một chút độ cong. Chúng ta còn gì để nói sao? Khoan đã, ngươi vừa nói gì? Lời ấy là thật chứ Cynthia tiểu thư? Lâm Phàm như hoa héo được tưới nước một dạng lại lộ ra hào hứng cùng bừng bừng sức sống mong đợi. mà nhìn về phía Cynthia. Đương nhiên ta sẽ nói giỡn ngươi sao, mà không phải ngươi đối với Master Bo không chút nào quan trọng bộ dạng sao. Vì định chuồn êm mà lập tức vứt bỏ ý định sở hữu quả này Master Bo một cách không thương tiếc. Cynthia dùng ánh mắt giả vờ ngạc nhiên mà nhìn Lâm Phàm hỏi hắn như phát hiện ra tân đại lục một dạng khi thấy biểu tình trên mặt Lâm Phàm. Trước đó ta là không coi nó thành của ta vì vậy vứt đi cũng không tiếc à, nhưng bây giờ nó đã thành vật của ta đương nhiên ta không thể ném đi thứ đồ vật của mình mà mình cực kỳ yêu thích à, Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Ta hỏi là sao ngươi định chuồn êm à, Cynthia ngoáy sâu vào vấn đề mà Lâm Phàm đã cố né tránh không trả lời. Không phải ngươi đã biết rồi sao còn cố hỏi ta à, kỳ thật ta có một chút ít nho nhỏ bí mật ngươi cũng đã biết rồi đấy. Nên chúng đã không còn là bí mật chính vì vậy ta sẽ phải công khai nó để cho nó không còn là bí mật à, một chút ít nho nhỏ bí mật. Cynthia ngân cao giọng mà nhấn mạnh mấy chữ này Lâm Phàm nói. Có thật vậy không à, nhưng một chút ít nho nhỏ bí mật của ngươi lại gợi ra cho ta một bó lớn nghi vấn và câu hỏi muốn ngươi trực tiếp trả lời ta đâu. Cynthia nhìn chằm chằm Lâm Phàm biểu hiện biến đổi nghiêm túc nói ra từng chữ. Ha ha, có thể hay không đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta à, ta thật sự là rất áp lực đâu. Lâm Phàm cười khan mà né đi ánh mắt của Cynthia, không có Electivire trong tay hắn đối diện với nữ cường nhân này lộ ra thật áp lực à, không thì như vậy đi chúng ta chơi một trò chơi như thế nào. Lâm Phàm trong đầu đột nhiên lóe lên một sáng ý sau đó đưa ra dưới ánh mắt biểu thị. Mau nói, của Cynthia, ta và ngươi chơi trò chơi, này kỳ thật rất đơn giản, đó là ta hỏi ngươi đáp sau đó đến ngươi hỏi ta đáp cứ như thế lần lượt. Chúng ta không được hỏi về những vấn đề khác như thân thế, cùng xuất thân, bối cảnh còn đâu tất cả những câu hỏi khác đều là hợp lệ. Và một điều nữa đó là phải trả lời kỹ càng vấn đề đối phương đưa ra đến khi đối phương hài lòng mới thôi. Như thế nào ngươi xem được hay không được, Lâm Phàm hấp háy mắt mong đợi mà nhìn về phía Cynthia, gia cảnh của Cynthia hắn đã sớm biết được đại khái chút ít. Còn về gia cảnh của hắn hắn hoàn toàn không thể bịa ra trước mặt Cynthia nên lựa chọn luật chơi như vậy như thế nào Lâm Phàm cũng thấy mình lời bộ dạng. Dù sao so với việc để đối phương ép hỏi khôn hồn mà trả lời bộ dạng cách này lộ ra quá có lợi dành cho Lâm Phàm. Vừa có thể giải thích nghi vấn trong lòng vừa, có thể thông qua, cuộc phỏng vấn, sắp diễn ra sau câu nói kia của Cynthia, một công đôi việc tội gì không làm đâu, chờ đợi trong im lặng chỉ đến khi chiếc miệng nhỏ của Cynthia phát ra một tiếng được. Thành âm Lâm Phàm mới như vừa được nhìn thấy con số mình đang cầm trên tay trùng với con số trong màn hình mà vui mừng hét lớn, nhưng hiện tại hắn chỉ dám hét lớn trong lòng à, vậy bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu chưa à Cynthia tiểu thư? Lâm Phàm xác nhận với Cynthia và cũng là lúc thông báo trò chơi bắt đầu sau cái gật đầu biểu thị đồng ý của Cynthia. Sau đó Lâm Phàm lại bắt đầu lộ ra nghiêm túc mặc ngươi làm thịt vẻ mặt rồi nói với Cynthia. Lady first, và cùng lúc làm ra mời thủ thế. Người vừa mới nói gì đó, Cynthia không hiểu Lâm Phàm đang nói và làm gì lộ ra ngơ ngác vẻ mặt mà hỏi lại hắn. Nếu ngươi đã thành tâm muốn, biết thì ta cũng xin sẵn sàng trả lời, ta nói đó là mời ngươi hỏi trước, và ngươi cũng đã đưa ra câu hỏi rồi, còn ta cũng đã đưa ra câu trả lời. Ngươi đã hài lòng với câu trả lời này của ta kia ta sẽ đặt ra câu hỏi của mình. Lâm Phàm nín cười tủm tỉm mà thành thật thật trả lời Cynthia. Cynthia nghe xong câu trả lời đầu tiên là phân tích đáp án sau khi hiểu xong đáp án thì chỉ vào mặt Lâm Phàm lớn tiếng nói. Ngươi lừa ta, ta chưa đưa ra câu hỏi của mình chính vì vậy cho nên ngươi có thể để dành câu hỏi này để hỏi ta sau khi ta hỏi xong câu hỏi của mình và ngươi thành công trả lời ta à, vì trò chơi đã bắt đầu nếu không muốn thua cuộc chúng ta phải tuân thủ luật chơi đã định ra à, Lâm Phàm nghĩa chính ngôn từ nói, nhìn Cynthia hậm hực không thể làm gì bộ dạng Lâm Phàm cũng không quan tâm mà bắt đầu đưa ra câu hỏi của. Mình, Cynthia tiểu thư ngươi có biết gì về bản nguyên hay không à, đây là vấn đề Lâm Phàm vẫn thắc mắc khi Tobias phọt ra cụm từ này từ lúc đó đến giờ mà chưa có đáp án. Dù khó chịu vì bị Lâm Phàm chơi khăm mà tốn một câu hỏi vô bổ nhưng Cynthia vẫn chấp hành luật chơi và đưa ra đáp án. Bản nguyên đương nhiên là thứ lực lượng cao hơn pháp tắc tồn tại à, nếu pháp tắc là đại diện cho lực lượng mà quán quân cấp Pokemon có thể sở hữu thì bản nguyên là lực lượng mà chỉ có thần thú cấp bậc mới có thể có được. Bản nguyên cũng tùy thuộc vào khả năng nắm giữ pháp tắc của Pokemon mà chia ra có mạnh có yếu. Nếu nắm giữ càng tinh thâm và thấu triệt pháp tắc chi lực khi hình thành bản nguyên không chút nào nghi ngờ nó sẽ cường đại và ngược lại. Ta chỉ biết có nhiêu đó ngươi đã hài lòng với câu trả lời này hay chưa? Những suy nghĩ trong đầu của Lâm Phàm đang sắp xếp và liên kết lại cực nhanh để trả lời cho những câu hỏi còn chưa có lời giải trong đầu hắn bấy lâu nay. Hóa ra thứ mà ẩn chứa trong mấy viên óp đó là bản nguyên chi lực à, hơn nữa còn là chỉ có thần thú cấp bậc thực lực Pokemon mới có thể sở hữu được lực lượng bảo sao tên Tobias kia thấy nó lại lộ ra điên cuồng như vậy. Xem ra ta là vẫn đánh giá thấp mấy viên óp độ chân quý à, đó cũng là lý do mấy viên óp có thể liên tục sử dụng và cung cấp năng lượng không bao giờ cạn cho mấy con Pokemon sao. Đó là vì nó ở trong ẩn chứa bản nguyên có thể rút ra năng lượng ẩn giấu trong tự nhiên à, đó cũng là đáp án cho việc tại sao hấp thu xong năng lượng trong viên kia Toxic Orb S. Ariados có thể liên tục tăng lên thực lực à, đơn giản là vì nó có được bản nguyên hệ Poison trong người có thể liên. Tục rút ra năng lượng hệ Poison trong tự nhiên mà cung cấp cho nó sử dụng à, nếu như vậy chẳng phải là nói Imbo của ta bây giờ cũng có khả năng này sao? Vậy thì thật là quá tuyệt vời à, ha ha, xem ra ngươi còn là giúp ta một đại ân đâu Tobias. Có điều Lâm Phàm còn không biết đó là ngoài hệ Poison bản nguyên chi lực trong viên kia Toxic Orb còn ẩn chứa hệ đắc bản nguyên chi lực. Chính vì năng lượng bản nguyên mà hệ đắc bản nguyên chi lực cung cấp mới khiến cho S. Ariados bước ra một bước cuối cùng để trở thành hình dạng như bây giờ. Nhưng dù gì thì tất cả diễn ra trong đầu Lâm Phàm đều cực nhanh và khi nghe đến tiếng của Cynthia như bắt được thứ gì mấu chốt như vậy Lâm Phàm lập tức lại nghiêm túc trịnh trọng nói với Cynthia. Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây cũng vui lòng mà trả lời, ta là rất hài lòng với câu trả lời ngươi. Đưa ra, đã ngươi đưa ra câu hỏi thứ hai kia ta cũng đưa luôn ra câu hỏi thứ hai của mình cho ngươi đỡ phải chờ lâu à, nói xong Lâm Phàm không nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, chỉ thẳng tay vào mặt hắn của Cynthia bộ dạng mà nhanh chóng đưa ra câu hỏi của mình. Ngươi biết gì về tên kia Tobias à, Lâm Phàm đưa ra nghi vấn về kẻ thù của mình. Hắn muốn biết thêm thông tin về kẻ thù của mình một cách kỹ càng nhất để còn làm ra phòng tránh à, sau một thời gian Lâm Phàm đặt ra câu hỏi Cynthia mới khó chịu mà hậm hực trả lời hắn. Ta cũng không biết gì về hắn à, bởi vì tất cả thông tin về hắn đều là trống và hắn còn có khả năng ngụy trang cực kỳ tài tình vì mỗi lần gặp hắn ta để thấy hắn với một diễn nào khác. Ta phân biệt được hắn hoàn toàn là dựa vào con kia Logia vì ta nhớ được khí tức của nó. Và hình như hắn còn là một tên. Săn trộm giả bởi vì lần đầu ta gặp hắn vào khoảng 4 năm trước khi hắn đang truy đuổi một con Salomon đang bị thương nặng đâu, chính vì vậy ta mới ra tay ngăn cản và phát sinh mâu thuẫn với hắn và con kia Logia. Và mấy lần sau này ta gặp hắn cũng vậy, như là hắn đang săn đuổi theo thứ gì đó và để lộ ra khí tức của Logia. Nói đến đây Cynthia im bặt mà dừng vì sợ mình lỡ lời sẽ hỏi Lâm Phàm cái gì đó. Cynthia ngồi đó chăm chú nhìn Lâm Phàm để chờ hắn đưa ra hài lòng câu trả lời về đáp án của mình và mình sẽ có thể bắt đầu hỏi hắn. Còn lúc này đang suy nghĩ về những thông tin mà Cynthia cung cấp. 4 năm trước sao, Salomon chẳng lẽ lại là nó? Không thể nào lại trùng hợp như vậy à, xem ra ta và tên này Tobias mệnh chung chú định là kẻ thù của nhau tồn tại à, không ngờ tên truy sát Salomon hai mẹ con lại là tên này Tobias. Dù không có, lần này giải thi đấu thì sớm hay muộn ta và hắn cũng xảy ra va chạm vì Salomon bản thân mối thù à, thù cũ thù mới cộng lại có vẻ như đã là sâu như biển tình trạng đâu. Nghĩ xong xuôi Lâm Phàm tuy có chút bất ngờ vì quá trùng hợp nhưng dù sao cũng đã là kẻ thù thì sâu hay không sâu cũng là người chết ta sống tình trạng cần gì phải đau đầu đâu. Thấy trước mắt Cynthia tròn mắt nhìn hắn không nói một lời Lâm Phàm mỉm cười. Xem ra sau 2 lần cô gái này đã học thông minh à, nhưng ta vẫn còn nhiều cách chưa có dùng đến đâu. Nghĩ thầm xong sau đó Lâm Phàm dùng ánh mắt của mình nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cynthia sau đó làm như đánh giá từng đường nét trên khuôn mặt của Cynthia một dạng nghiền ngẫm mà nhìn đối phương. Cynthia thấy ánh mắt Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình có chút không thích nghi sau đó như phản xạ một dạng mà sờ. Lên mặt mình, lúc này đột nhiên Lâm Phàm chồm dậy dí gần mặt mình vào mặt của Cynthia và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Chột dạ Cynthia không tự chủ được mà thốt lên, trên mặt ta có dính gì sao? Thấy mục đích đã đạt thành Lâm Phàm lại ngồi xuống nghiêm túc mà nói với Cynthia. Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết kia ta đây cũng sẵn lòng trả lời, đó là trên mặt ngươi ngoài 2 từ xinh đẹp ra ta không thấy dính thứ gì trên đó. Sau khi xoa dịu trước tâm tình của Cynthia Lâm Phàm mới bắt đầu nói tiếp. Đã ngươi hỏi xong câu thứ 3 kia ta cũng đưa ra câu hỏi thứ 3 của mình. Sau đó Lâm Phàm đưa mắt nhìn Cynthia chờ đối phương làm ra đồng ý, hắn mới không tự dính bẫy của mình mà hỏi đối phương đâu. Cynthia vừa thấy Lâm Phàm khen mình xinh đẹp lập tức đại nhân đại lượng mà tha cho hắn âm mình hành động. Nhưng thấy đối phương không dính, Bẫy dù mình đã cố tình không trả lời chờ đợi hắn hỏi Cynthia không khỏi khuôn mặt nhỏ lại nhăn lại. Lâm Phàm cũng không có hỏi Cynthia ý định mà chỉ ngồi đó cười ngâm ngâm thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó khó chịu mà không thể làm gì hắn của Cynthia. Tên đáng chết này, ta còn chưa có hỏi được ngươi một câu tử tế vậy mà còn không biết nhường con gái lấy một lần mà giả vờ mở miệng hỏi ta một câu. Thật sự là quá đáng. Nhìn đến Lâm Phàm cười ngâm ngâm bộ dạng Cynthia bình tĩnh nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ nộ khí. Đột nhiên như nhớ đến thứ gì Cynthia đi lại bàn làm việc lấy ra một thứ sau đó đặt lên bàn cười ngâm ngâm mà nhìn lại Lâm Phàm. Suy nghĩ hiện lên trong đầu của mình khiến cho Cynthia nhìn Lâm Phàm cười đến càng thêm vui vẻ. Nhưng chính nụ cười vui vẻ này của Cynthia khiến Lâm Phàm dâng lên một nỗi bất an trong lòng, cách chương.